Chương 1307, Ú hồn đại trận. 1307 nghe được kỳ hồn vương lời nói, khanh ngữ có chút khẽ giật mình. Thập phương ác nhân cốc mặc dù đồng khí liên tri, cùng chống chọi với tiên vực nhưng là đời trước tôn chủ sau khi ngã xuống, còn lại 9 nhà liền đối với chúng ta nhìn chằm chằm, thời khắc muốn đem chúng ta chiếm đoạt. Nếu không phải lần này tôn chủ ngươi hoành không xuất thế, chỉ sợ ta vô vọng thiên liền thật nguy hiểm mà đi. Lão tôn chủ thủ cũng không thể không báo kỳ hồn vương ngự khí toát ra một luồng sâu hận thù sâu. Tử lăng biến mất trước đó, từng chỉ định một người vì người thừa kế của nàng, là vô vọng thiên đời thứ nhất tôn chủ. Vị tôn chủ kia thực lực mạnh mẽ, thậm chí so hiện tại giới vương còn phải mạnh hơn 3 phần, đó là thập đại ác nhân cốc bên trong hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Bất quá vị tôn chủ kia thực sự quá mức liều lĩnh, vờ y ma muốn đem thập đại ác nhân cốc chỉnh hợp làm một nhà, liên thủ chống lại tiên vực. Còn lại 9 đại ác nhân cốc tự nhiên không muốn mặc cho người định đoạt, mất đi bản thân, thế là liền liên thủ bố cục, đem hắn dẫn vào tiên vực vòng đây. Tiên vực cũng là tâm hữu linh tê, trọn vẹn xuất động 99 tôn cửu giai vương tạo thành đại trận, đem vô vọng thiên đời trước tôn chủ sinh sinh luyện hóa đến chết. Trận chiến kia, dị thường thảm liệt, tiên vực 99 tôn cửu giai vương, QNZ vẫn lạc hơn 10 vị. Sau trận chiến này, vô vọng thiên địa vị rất xuống ngàn trượng, mặc dù còn lại 9 đại ác nhân cốc cũng không ở ngoài sáng trong đất làm cái gì, nhưng là âm thầm lại một mực chèn ép vô vọng thiên. Nếu không phải là đời trước tôn chủ lưu lại nội tình quá mức hùng hậu, chỉ sợ hiện tại vô vọng thiên đã sớm không tồn tại nữa. Đời trước tôn chủ còn tại thời điểm, vô vọng thiên có vượt qua 30 tôn cửu giai vương, nhưng là hiện tại cũng chỉ còn lại có 13 vị cửu giai vương rồi, còn những cái kia biến mất cửu giai vương. Chết thì chết, trốn thì trốn, tóm lại lưu tại vô vọng thiên 13 người, cho dù là huyền vương cùng khư vương, cũng đều là đối vô vọng thiên trung thành tuyệt đối rồi. Huyền vương dẫn giới vương nhập vô vọng thiên, cũng chỉ là hy vọng mượn nhờ giới vương chi thủ diệt trừ khanh ngữ, đem vô vọng thiên đại quyền khống chế tại trong tay của mình, đạt được vô vọng thiên lệnh ấn, lại lấy vô vọng thiên lệnh ấn chống lại giới vương, đem hắn trục xuất vô vọng thiên. Đây là một cái xua hổ nuốt sói kế sách. Chỉ là hắn không nghĩ tới không phải phổ thông lão hổ, mà là một đầu đã điên rồi hổ điên. Lục Vân thông qua công đức bảo thụ, có thể rõ ràng cảm thấy được lúc ấy huyền vương đám người tâm tình chập chờn, cho nên mới nhường khanh ngữ buông tha bọn hắn. Nếu là huyền vương bọn người thật không có thuốc chữa, Lục Vân không để ý nhiều mấy cái cửu giai vương quỷ sai, chỉ là vô vọng thiên có hồn quang điện, trong đó chứa đựng lấy vô vọng thiên tất cả vương giả hồn quang. Một khi có vương giả vẫn diệt, như vậy hắn hồn quang tất nhiên sẽ dập tắt, liền xem như phục sinh lại cháy lên, vô vọng thiên cũng sẽ không lại tin tưởng bọn họ rồi. Loại phương pháp này, cũng là phòng ngừa có vương giả bị ngoại nhân khống chế, cho vô vọng thiên tạo thành tổn thất to lớn. Cẩm Sắt trở thành Lục Vân quỷ sai sau đó, vẫn lưu tại Lục Vân bên người, cũng chưa nghĩ tới về vô vọng thiên âm thầm phụ trợ khanh ngữ vô vọng thiên những cái kia vương, cũng không biết lại tín nhiệm Cẩm Sắt rồi. Người nói đúng. Khanh ngữ nhẹ gật đầu, ta là nên đi nguyên giới đi một lần, nguyên giới tôn chủ cầm cửu giới nguyên khí đồ tại vô vọng thiên thi triển cửu giới nguyên khí bảo, hiện tại lại ức hiếp tới cửa, nếu là ta lại thờ ơ, chỉ sợ bọn họ sẽ còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Nguyên giới người ngươi đánh trước phát, ta thu thập cái kia mân vương sau đó, lại đi nguyên giới đi một lần. Đúng rồi, ta chỗ này có 10 vạn chuẩn vương khôi lỗi, ngươi cầm lấy đi âm thầm bố trí. Khanh ngữ đem một cái nho nhỏ quang đoàn giao cho kỳ hồn vương. Cái này quang đoàn bên trong, chính là Lục Vân cho khanh ngữ luyện chế 10 vạn chuẩn vương khôi lỗi. Cái này kỳ hồn vương con mắt trừng lớn, nàng đã nhận ra, ngày đó chính là cái này 10 vạn chuẩn vương khôi lỗi thi triển đại trận, xinh xinh đem cửu giới nguyên khí đồ cùng vô vọng thiên hư không tách ra đến, mới khiến cho khanh ngữ có thể phản kích. Ở trong vô vọng thiên, khanh ngữ cùng kỳ hồn vương quan hệ gần nhất. Mặc dù không có đạt tới không có gì giấu nhau tình trạng, nhưng cũng là thân mật vô gian. Khanh ngữ từ Lục Vân nơi đó có được tá đạo bảo vật, cũng đều là giao cho kỳ hồn vương xử lý. Kỳ hồn vương QNZ vẫn luôn không có nhường khanh ngữ thất vọng qua. Hiện tại, khanh ngữ lại đem cái này 10 vạn chuẩn vương khôi lỗi giao cho kỳ hồn vương. Kỳ hồn vương trong nháy mắt liền bị to lớn hạnh phúc bao phủ, có cái này 10 vạn chuẩn vương khôi lỗi. Vô vọng thiên liền có phản kích tiên vực át chủ bài tiên vực. Thập đại ác nhân cốc vương mặc dù nhiều, nhưng là rất nhiều chiến trường hay là lấy vương giai phía dưới tu sĩ làm chủ. Tốt, ngươi đi đi. Khanh ngữ đối kỳ hồn vương khoát tay áo. Đúng kỳ hồn vương ôm cái quang đoàn kia hí ha hí hửng đi rồi, hồn nhiên không đem nguyên giới sứ giả để ở trong lòng. Nguyên giới dám đến, QNZ đơn giản là cảm thấy hiện tại vô vọng thiên thế cục bất ổn, mặc dù thiên vương thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng là chúng bạn xa lánh. Bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới khanh ngữ buông tha huyền vương bọn người mà bây giờ huyền vương QNZ bởi vì do nhiều nguyên nhân, ở trong vô vọng thiên uy danh đại giảm, hoàn toàn không có đã từng như thế. Màu xanh lá hồn hỏa hứng hực, hồn hỏa trung ương, một cái râu đen tóc đen vương giả tức giận gầm thét. Người này chính là tới từ nguyên giới Mân Vương. Sương Vương, ta hảo tâm tới cứu ngươi, ngươi lại ám toán ta đơn giản chính là một cái lang tâm cẩu phế bạch nhãn lang giờ phút này. Mân Vương thanh âm bi thiết mà phẫn nộ. Mân Vương, ngươi đến ta vô vọng thiên châm ngòi ly gián, hiện tại ta không có giết ngươi, chỉ là đưa ngươi trấn áp ở đây, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Sương Vương cười lạnh nói. Sương Vương là một thiếu niên, nhìn qua yêu dị tới cực điểm. Hắn một đôi mắt như là hai viên ngọc lục bảo một dạng chói mắt, trong đó phát ra đủ loại quỷ quyệt. Hiển nhiên, đây là một cái tà ác tới cực điểm vương, hắn mới là trong vô vọng thiên này danh xứng với thực đại ác nhân. Sương Vương, ngươi có bao nhiêu cân lượng ta còn không biết sao ngươi có thể giết ta đã sớm giết hắc, đối đãi ta thoát khốn thời khắc, tất nhiên để cho ngươi sống không bằng chết trên thân của Mân Vương chạy ra một luồng nồng đậm thư quyển chi khí. Một quyển thanh trúc bệnh mà thành thẻ che mục lục xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, đem thân thể của hắn bao phủ, ngăn cách chung quanh cái kia kinh khủng hồn hỏa. Hiện tại ta khuyên ngươi hay là sớm quy thuận ta nguyên liên giới, cái kia thiên vương bất quá là một cái hoàng mao nha đầu, không hiểu xem xét thời thế, hiện tại nàng có thể giết huyền vương chém phản lịch, các ngươi những này đã từng phản kháng nàng người, cũng sớm muộn sẽ gặp phải kiếp số. Mân Vương cười to nói, Sương Vương, tử kỳ của ngươi sắp đến. Ngươi còn không biết sao vô vọng thiên sớm muộn muốn bị công phá, mà ngươi cu nở dê sắp chết tại các ngươi cái kia hoàng mao nha đầu tôn chủ trong tay. Hôn trướng cũng dám đối tôn chủ nói năng lộ mãng. Sương Vương biến sắc, hắn giận dữ mắng mỏ một tiếng, sau đó một tay một hồi, trong u hồn đại trận kia hồn hỏa càng hơn, nhưng là Mân Vương đỉnh đầu cái kia quyển sách ghi chép quá mạnh, vờ ơ y ma hoàn toàn ngăn cách cái kia kinh khủng hồn hỏa. Mân Vương nói hắn có thể thoát khốn, tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Ông đột nhiên, phương này u hồn đại trận bỗng nhiên chấn động, cái kia màu xanh biết hồn hỏa đột nhiên tăng vọt, trong đó phát ra một đạo màu tím quang hà. Ầm ầm, Mân Vương đỉnh đầu cái kia quyển sách ghi chép, trong nháy mắt bị xanh biết ngọn lửa màu tím đánh bay. Trong chốc lát, vô tận hồn hỏa tràn vào Mân Vương trong thân thể. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, món nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.